vào ngõ nhỏ. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sông kiếp lang thang, ngẩn ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình tuổi thân muôn vàn. Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đôi rách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương nhờ, chuỗi ngày tắm tối vô bờ. Đêm đêm nó ngủ, một mảnh chiêu rách có gió, một thân côi cút không nhà. Thân em lá cỏ, bạn quen ai có đâu xa, thằng Tư con Tám lê la, trên phố xa hoa miền Bắc đều tàn nên đời nó khổ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Đời khi còn tấm nhỏ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đôi rách bơ vơ, hỏi ai ai cho nương nhờ, chuỗi ngày tâm tôi vô bờ. Đêm đêm một mảnh chiếu rách có gió, một thân côi cút không nhà. Thân em lá cỏ, bạn thân ai có đâu xa, thằng Tư con Tám lê la, trên phố xa hoa miền Bắc điêu tàn nên đời nó khổ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến